Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Giang Lăng công thủ. Đánh lên, Tào quân cùng Giang Đông thủy quân đánh lên, một mực đợi ở phiền khẩu chờ đợi tin tức Lưu Bàn. Đột nhiên liền nghe tới, như thế cái tốt đẹp tin tức, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ thể xác tinh thần, thoải mái. Lưu Bị lập tức tổ chức hội nghị quân sự, hướng về phía một đám văn võ, vui vẻ ra mặt nói, chúng ta cơ hội đến rồi. Vân Trường, Dực Đức, các ngươi lập tức thống binh 50.000 xuất động, sẽ cùng nhân mã của Giang Hạ Quân, thẳng đến Giang Lăng Thành. Quan Vũ và Trương Phi lúc này ra khỏi hàng, chắp tay đồng ý, Lưu Bị lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Bàn, cười nói, Tử Kiên. Tướng quân, làm phiền ngươi thông báo Giang Hạ Thái Thủ Phủ. Có thể, xuất động, Lưu Bàn trịnh trọng nói. Định không gọi sứ quân thất vọng. Rất nhanh, Giang Hạ Thái Thủ Phủ nhận được tin tức. Lưu Kỳ ngay lập tức, đưa tới Hoàng Trung, cười nói. Hán Thăng tướng quân, xem ngươi. Hoàng Trung nghiêm nghị nói. Đại công tử yên tâm. Trận chiến này Giang, Hạ quân nhất định đánh ra uy danh. Không phải hắn không nhìn chúng Quan Vũ và Trương Phi, mà là lần này, Lưu Kỳ cho hắn công thành thần kỳ. Nếu là còn không thể biểu hiện tốt một chút, vậy liền sống uổng phí lớn như thế số tuổi. Ghi nhớ, trước hết để cho Hoàng Thúc người bên kia đồng hồ bấm dây. Hiện một phen, Lưu Kỳ dặn dò, nếu là bọn họ có thể thừa thế xông lên cầm xuống Giang Lăng Thành tốt nhất. Nếu là không thể chúng ta lành nghề lôi đình một kích. Hoàng Trung gật đầu đồng ý, tiếp nhận Lưu Kỳ đưa tới hổ phù, trực tiếp trở ra Giang Hạ Thái Thủ Phủ, triệu tập 30.000 tinh nhuệ lập tức xuất phát. Giang Hạ quận vốn là cùng phiền khẩu liên tiếp, không dùng mấy ngày, hai nhà người ngựa liền sẽ cùng một chỗ đánh ra 20.000 nhân mã cờ hiệu, lấy bôn tập tốc độ hướng Giang Lăng đánh tới. Quan Vũ, Trương Phi cùng Hoàng Trung 3 vị tuyệt đỉnh cao thủ gặp mặt, lập tức dẫn phát thiên cơ thay đổi. Nguyên bản trời trong gió nhẹ vạn dặm, không mây thương khung, vậy mà chậm rãi ngưng tụ 3 đóa mây trắng. Cái này 3 đóa mây trắng vừa lúc đứng yên tại 3 người trên đỉnh đầu. Một là thanh long hình thái, một là lăn lộn lôi đình, một là dậy sóng nước. Xong, 3 vị cường giả tuyệt thế ánh mắt nhìn chăm chú, mỉm cười đều không nói. Bên trong phiền khẩu có số lớn nhân mã điều động vết tích, ngay lập tức liền bị Tào quân mật thám phát giác. Tọa trấn Kinh Châu thủy trại Tào thừa tướng ngay lập tức tiếp vào báo cáo. Hừ, Lưu Huyền Đức cái này bọn chuột nhát, vậy mà nghĩ thừa dịp dưới mắt thời cơ chiếm tiện nghi. Tuy nói đem viết có khẩn cấp tình báo trang giấy vứt qua một bên, nhìn quanh trái phải cười lạnh nói, xem ra phía trước đối với hắn đả kích còn chưa đủ nặng nề. Thừa tướng, lúc này chúng ta cùng Giang Đông thủy sư rằng co trong thời gian ngắn xác thực khó mà thoát thân, liền không biết Lưu Huyền Đức mục tiêu là nơi nào. Hừ, người này liên hợp Giang Hạ quân danh xưng 20.000 mục tiêu nhắm ngay Giang Lăng. Thừa tướng không cần để ý, có Tử Hiếu tướng quân tọa trấn Giang Lăng Thành, nhân mã của Lưu Huyền Đức muốn chiếm tiện nghi cũng không có dễ dàng như vậy. Nào đó biết, chỉ là trong lòng có chút khó chịu thôi. Chờ giải quyết Giang Đông thủy sư, lại quay đầu giải quyết triệt để Lưu Huyền Đức, miễn cho hắn về sau còn nhảy ra nhảy quy. Tào thừa tướng cũng không hề để ý Lưu Bị quân cử động. Giang Lăng Thành có Tào Nhân tự mình dẫn 50.000 tinh nhuệ MU bàn tay. Hắn thấy, Lưu Bị quân căn bản là không chiếm được lợi ích. Về phần Giang Hạ quân, mặc kệ là Tào Mạnh Đức bản nhân, vẫn là thủ hạ một đám văn võ đều không để vào mắt. Cảm thấy cái gọi là Giang Hạ quân chính là cho đủ số dùng. Bất quá, trấn thủ Giang Lăng Tào Nhân vẫn là ngay lập tức nhận được tin tức, đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bên này, Lưu Bị cùng Lưu Kỳ liên quân lấy hành quân gấp phương thức, không dùng nhiều trận thời gian liền giết tới Giang Lăng Thành bên ngoài. Lần này liên quân tác chiến mục tiêu rõ ràng. Trừ chặn đường huyện, thành bị cầm xuống bên ngoài. Phụ cận còn lại Tào quân đóng giữ thành. Chỉ, bọn họ ngay cả đụng đều không có chạm thử. Nói đến cũng là may mắn. Phía trước, Lưu Kỳ không phải phát giác chỗ Giang Hạ thái thủ phủ Tây. Lăng huyện thành tường không giống bình thường a. Về sau hắn mới phát hiện sợ bóng sợ gió một trận. Chỉ có quận thành, cùng châu thành, cùng trọng yếu phồn hoa thành thị mới có bùa chú trận. Pháp thủ hộ, về phần bình thường huyện thành. Chính là Đông Hán đế quốc thực lực mạnh hơn cũng không chú ý được đến a. Liền Lưu Kỳ biết, Đông Hán thời kỳ cuối bùa chú trình độ không thấp. Đáng tiếc đều bị dùng tại phương diện quân sự. Về phần phương diện dân, chính căn bản cũng không có liên quan đến. Phương diện dân chính không có liên quan đến. Tự nhiên liền không có mở. Rộng phổ cập khả năng. Không có hình thành trình độ nhất định bùa chú văn minh. Lưu Kỳ thật, không cần lo lắng xuất chinh đại quân công thành nhổ trại. Sẽ tao ngộ quá, mức kinh khủng phòng ngự. Bình thường huyện thành, không có dân tâm ngưng tụ. Không có thủ thành. Quân dân trên dưới một lòng trạng thái, muốn đứng vững tuyệt thế mãnh, tướng xung kích, đó chính là nằm mơ. Tào Nhân tiểu nhi, nhà ngươi Trương Phi ra ra tới rồi, có gan ra khỏi, thành một trận chiến, chờ liên quân tại Giang Lăng thành bên ngoài 20 dặm xây dựng cơ. Sở tạm thời, Trương Phi không kịp chờ đợi mang theo ba thiên tâm bụng. Tướng sĩ lao vùn vụt lao ra. Xông đến Giang Lăng thành dưới lớn tiếng điên cuồng hét lên, người này giọng to đến lạ thường, hoàn toàn có thể dùng lôi đình cuồn cuộn hình dung, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Giang Lăng thành trong ngoài. Nếu không nói Trương Phi miệng tiện đâu, ban đầu ở bên ngoài hổ lao quan một tiếng ba họ gia nô tức giận đến Ôn Hầu muốn liều mạng với hắn, dưới mắt tọa trấn Giang Lăng thành Tào Nhân cũng là tức giận đến sắc mặt đen nhánh, nếu không phải tâm tính trò chuyện, nhất định phải ra khỏi thành cùng Trương Phi liều mạng không thể. Trương Phi, chớ có tranh đua miệng lưỡi, dụ bản sự ngươi liền giết tới tường thành. Tào Nhân thân hình cao lớn xuất hiện ở trên tường thành, sắc mặt đen nhánh nhìn về phía Trương Phi, cười lạnh châm chọc nói, nào đó liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đi lên a. Oa nha nha, Tào Nhân tiểu nhi, có bản lĩnh chớ núp ở xác rùa đen bên trong, ăn ta lão Trương một mâu. Trương Phi tức giận đến oa oa kêu to, tiếng như nộ lôi đột nhiên một mâu đâm ra, lập tức gió nổi mây phun, trường mâu chỉ chỗ, hư không một đạo dài đến trăm trượng, từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành cự hình trường mâu. Mang theo không ai bì nổi khí thế gào thét lao ra. Nhưng cao lớn kiên cố Giang Lăng thành tường thành. Ở dài trăm trượng, mâu trước mặt tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Chỉ là đáng tiếc, dài trăm trượng mâu tới gần tường thành trăm trượng khu. Vực lúc, giống như nhận cái gì lực lượng ảnh hưởng. Vậy mà lấy mắt, thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tiêu tán. Không đợi trường mâu oanh kích tường thành, đã triệt để tiêu tán sạch sẽ. Ha ha ha, Trương Phi ngươi liền chút bản lãnh này a. Đứng ở trên tường thành Tào Nhân, vừa mới bắt đầu cũng bị Trương Phi đột nhiên một mâu cả kinh không nhẹ, không nghĩ cuối cùng lại là như thế. Kết quả, lập tức cuồng tiếu không chỉ mặt mũi tràn đầy trào phúng. Đáng ghét a, Trương Phi giận râu tóc dựng lên, tức giận đến tròng mắt đều đỏ. Sau lưng càng là có cao tới mấy trượng sát thần pháp tướng như ẩn như hiện. Cho, người này tăng thêm vô tận bá đạo uy thế. Tam đệ không nên hồ nháo. Quan Vũ nói một tiếng. Gọi vừa mới phát uy không thành Trương Phi trở. Về, Giang Lăng thành phòng ngự hệ thống cũng không phải đơn giản như. Vậy, đáng ghét Tào Nhân tiểu nhi. Hắn nếu là dám ra khỏi thành. Nào đó không, phải một mâu chụp chết hắn không thể. Trở về doanh địa về sau, Trương Phi vẫn như cũ lòng tràn đầy khó chịu. Vừa rồi có thể tính là ném đại xấu. Tam đệ, Giang Lăng Hùng Thành có hoàn thiện bùa chú pháp trận phòng hộ. Quan Vũ không cao hứng nhắc nhở. Chỉ dựa vào chúng ta võ nghệ căn bản là không được bao nhiêu tác dụng, trừ phi có thể thuận lợi leo lên thành lâu. Kia nhị ca có tính toán gì? Trực tiếp tiến đánh tường thành a? Trương Phi trực tiếp hỏi, lắc đầu nói, nếu là như vậy, sợ là thương vong sẽ tương đương thảm trọng, cũng nên thử một chút. Quan Vũ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh nhạt nói, chỉ cần đánh vỡ một lỗ hổng, người ta huynh đệ bất kỳ người nào bên trên đến tường thành Giang Lăng, thành liền xem như phá. Hoàng Trung ngồi ngay ngắn ở một bên, chút nào đều không có ý lên tiếng. Lần này hắn lĩnh quân tới, mặc dù gánh vác thay Giang Hạ Quân Dương danh trách nhiệm, lại không tất yếu cùng Quan Vũ và Trương Phi tranh đoạt chức vụ tiên phong. Rất hiển nhiên, hai vị này cũng không có khiến Hoàng Trung đảm nhiệm tiên phong ý nghĩ. Tu chỉnh một ngày sau, Quan Vũ sẽ chỉ thủ hạ quân đội, mở ra công thành, hình thức, hết thảy đều là cũ đường. Đầu tiên là mũi tên áp chế, mà là chính là máu tanh nhất tàn khốc công thành đại chiến. Giang Lăng thành có hoàn thiện bùa chú phòng ngự hệ thống, căn bản cũng không lo lắng tinh thần thủ đoạn, tuyệt thế mãnh tướng đại chiêu cũng đều mất đi tác dụng, cũng chỉ có thể cầm các tướng sĩ tính mệnh đi lấp. Ngắn ngủi mấy ngày, tường thành công phòng chiến, Lưu Bị quân liền tổn thất 1 vạn nhân mã. Thực tế là Giang Lăng thành quân coi giữ cung nỏ số lượng quá nhiều, động một chút thì là liên miên mưa tên bao trùm. Đối với công thành nhân mã tổn thương cực lớn. Tường thành phòng ngự phương không chỉ có mưa tên sắc bén, mà lại phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, cơ hồ không có chút nào lỗ thủng có thể chui. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.